huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 335, đối kháng cực đạo. Muốn định đế cơ, một phần năm, ung ung, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng tiên thiên đạo đồ văn lạc giao kích. Và chạm ra không gì sánh được sáng chói thần hoa. Đúng là trực tiếp đem hư không hòa mình hỗn độn, ngoại nhân không thấy được trong đó cảnh tượng. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, uy năng khủng bố như ngày tận thế tới. Thần hà không ngừng từ hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra. Linh rơi xuống đất, sinh sôi đem một tòa núi lớn ngang eo chặt đứt. Khủng bố như vậy, quả thực khủng bố như vậy. Như vậy sức mạnh to lớn. Vị này vạn vật mẫu khí đỉnh lại vẫn có thể chống đỡ được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh này chi uy năng. Quả thực không thể tưởng tượng. Hơi có mấy phần cực đạo đế binh chi ý nhị. Chẳng lẽ bảo này đỉnh sau này có hy vọng trở thành cực đạo đế binh? Một đám sinh linh thần sắc khác nhau. Nghị luận ầm ĩ. Vô luận là vạn vật mẫu khí đỉnh. Vẫn là Tiêu Phàm. Đều để cho bọn họ chấn động không ngớt, sinh lòng vẻ hoảng sợ. Đặc biệt vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh, bản thân chính là luyện chế vô thượng cực đạo đế binh thần tài, lại được kinh khủng như vậy thiên đạo oai tế luyện, kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường. Đỉnh này sau này có thể thật là có tiến giai vô thượng cực đạo đế binh khả năng a. 15 trong lúc nhất thời, không ít sinh linh nhãn thần càng phát rừng rực đứng lên. Nhất tôn có tiến giai cực đạo đế binh có thể bảo đỉnh, càng đáng giá xuất thủ. Chớ đừng nói chi là Tiêu Phàm trên người còn có nhất tôn cực đạo đế binh. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh. Một mảnh kia hỗn độn bên trong, một đạo cầu vồng ầm ầm bay ra, trên đó có vô tận hỗn độn khí bắt đầu khởi động. Thần dị phi phàm, tản ra vô tận khủng bố ba động, lại dĩ nhiên tế luyện thành công, bảo đỉnh nâng cao một bước rồi hả? Một đám sinh linh rất là giật mình, quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Một lần này thiên khiển chi lực, kinh khủng như vậy, vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh rốt cuộc lại một lần nghịch thiên công thành. Cuối cùng nhất trọng thiên khiển trách. Cũng còn là phía kia nhân hoàng ấn a. Không biết vào giờ phút này vạn vật mẫu khí đỉnh có hay không có thể gánh vác nó công phạt. Tiêu Phàm trong lòng có chút tâm thần bất định. Cái này cuối cùng là thiên đạo ý chí hiển hóa. Kỳ lực to lớn vô địch. Nếu như đổi lại bình thường thánh tử nhất lưu, chỉ sợ là liền phía trước thất trọng đều không thể vượt qua. Chớ đừng nói chi là kinh khủng hơn đệ bát trọng. Huống chi, đây là cực đạo đế uy, dù cho không bằng chân chính cực đạo đế uy, kỳ uy có thể cũng khủng bố phi thường, khó có thể phỏng đoán, mà hắn vạn vật mẫu khí đỉnh, đúng là vẫn còn sơ bộ thành tựu thần uy, có thể hay không ngăn cản kỳ phong mang, còn thật là khó khăn nói, nhưng, không trải qua gian khổ, thì như thế nào thấy thải hồng? Vạn vật mẫu khí đỉnh nếu là có thể ngăn cản, lần này cực đạo đế uy, sau này phía trước cảnh, đơn giản là bất khả hạn lượng, chỉ còn lại có sau cùng nhất trọng thiên sai. Người này, còn biết dùng tới tế luyện bảo đỉnh sao? Một đám sinh linh cũng rất là chờ mong. Lúc này, hư không trong con kia thiên khiển mắt, làm như yên lặng một dạng, uy năng không hiện, chỉ là... Bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều biết, đó cũng không phải thiên khiển thực sự tiêu tán, mà là tại dựng dục mới công phạt, tạo ra một đạo là đủ đem Tiêu Phàm xóa bỏ công phạt. Oanh, thiên địa một hồi rung động, tựa như có vô cùng sự sợ hãi sống lại, lại như cực đạo đế uy hiển hóa, uy năng kinh khủng, làm cho sở có linh hồn của sinh linh đều như bị đóng kết. Thậm chí, có không ít tu vi thấp sinh linh, tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, cực đạo đế uy, có tài năng lớn la thất thanh, Không phải, đây cũng không phải là thực sự cực đạo đế uy, mà là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quỹ tích. Nhưng mặc dù như thế, cũng là cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ sinh linh cũng không nghĩ tới, trời phạt cuối cùng nhất trọng, dĩ nhiên là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quỹ tích. Cổ chi đại đế trên đời, trấn áp thiên đạo, độc đoán vạn năm tuế nguyệt, sự khủng bố thần uy. Còn ở thiên đạo chi thượng, đối mặt đáng sợ như vậy thiên khiển, Tiêu Phàm còn có thể đem ra tế luyện hắn vạn vật mẫu khí đỉnh sao? Giờ khắc này, vạn vật tĩnh mịch, mọi người tất cả đều thất thanh. Oanh, thiên khiển mắt hơi run run, hình dáng không ngừng tại biến đổi, tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố. Cuối cùng, hình thành nhất phương đại ấn, trên đó có đế vân hiện lên, tản ra vô tận khủng bố đế uy. Phương này đại ấn bên trên, có sâu ngư chim muông, có sơn xuyên hà lưu, có nhật nguyệt tinh thần, tựa như bao dung thế gian vạn vật một dạng, phiền phức thần thánh, cái kia một luồng cực đạo đế uy, chính là nguyên vu cái này nhất phương đại ấn. Cái này đây là nhân hoàng ấn, nhân tộc nhân hoàng phục hy năm đó cực đạo đế binh. Tương truyền, này ấn vừa ra, có vô tận hoàng đạo đế uy đi theo, càng là giống như hàng vạn hàng nghìn tinh thần đè xuống. Kỳ uy chỉ không thể nói, thiên đạo đúng là bắt chước ra nhân hoàng ấn cực đạo quỹ tích. Tiêu Phàm làm sao có thể ngăn cản? Một đám sinh linh hoảng sợ, nhất tề biến sắc, đây chính là nhân tộc đệ nhất vị đại đế, nhân hoàng phục hy năm đó cực đạo đế binh, trấn áp dị tộc vạn năm lâu, dẫn dắt nhân tộc đi hướng con đường phục hưng. Nếu không phải là có nhân hoàng phục hy, nhân tộc chi quật khởi, còn không thông báo là lúc nào, nhân hoàng tọa hóa, nhân hoàng ấn cũng biến mất theo tìm không thấy. Người hậu thế chỉ có thể từ trong điển tịch nhìn thấy vị này vô thượng nhân hoàng cực đạo đế binh chi miêu tả. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng ấn cực đạo đế uy. Oanh, nhân hoàng ấn áp rơi xuống, như có sơn xuyên đại địa áp che mà đến, lại như vô ngân tinh không trụy lạc, có hủy thiên diệt địa oai. Một phe này cổ ấn phồn áo không lường được, có khí thôn sơn hà tư thế, làm như có thể lật diệt thế gian chi toàn bộ, phá hủy thiên dưới vạn tộc. Cái này, 543 chính là nhân hoàng ấn. Vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền đè một đám sinh linh không ngừng run rẩy, hầu như muốn quỳ bái, phảng phất thực sự đang đối mặt chí cao vô thượng nhân hoàng một dạng. Đối mặt đáng sợ như vậy cực đạo đế uy, Tiêu Phàm còn có thể đem ra tế luyện hắn vạn vật mẫu khí đỉnh sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn biết Tiêu Phàm sẽ làm thế nào. Đi thôi, ngươi đường. Từ đó khắc thủy, Tiêu Phàm không có làm nhiều do dự, lập tức thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, vì đó trợ lực, bay về phía kia nhân hoàng ấn. Thành thì đặt vô thượng đế binh chi cơ, bại thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cần được làm lại từ đầu. Vạn vật mẫu khí đỉnh có linh, nghe được Tiêu Phàm ngữ điệu phía sau, thân đỉnh hơi một trận rung động, không sợ hãi chút nào nghênh hướng phía kia nhân hoàng ấn. Thiên nột, Tiêu Phàm người này đơn giản là điên cuồng cực kỳ. Như vậy chân quý vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn đúng là như vậy đạp hư. Không ít sinh linh âm thầm mắng chửi, cảm thấy Tiêu Phàm cái này thuần túy là tự tìm đường chết. Đây chính là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy, như thế nào chưa công thành vạn vật mẫu khí đỉnh có thể ngăn cản. PS, màn ảnh máy vi tính phá hủy, cầm đi lui đi, mới các đồng hồ đo còn ở trên đường. Mấy ngày nay ta đều là ở quán internet gõ chữ, cho nên trên cơ bản đều là buổi tối đổi mới. Mọi người tha thứ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.